trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, ý thức của Hạng Nhan Cửu dần dần khôi phục. Cô mở đôi mắt mơ màng, nhìn quanh thế giới xung quanh. Một tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Ánh sáng, hóa ra thiên đường cũng có ánh sáng sao? Vậy bố mẹ và anh trai ở đâu? Nghĩ đến những gì đã xảy ra trước khi chết, tim cô đau đớn như bị bóp nghẹt khi nhớ về việc bố mẹ và anh trai yêu quý của mình bị hãm hại đến chết. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Hạ Nhan Cửu lẩm bẩm, nhìn quanh vị trí của mình, và phát hiện ra rằng nơi này rất quen thuộc. Cuối cùng cô nhận ra đây chính là căn phòng ngủ của mình trong nhà họ Viện. Ngừng lại trong giây lát, ánh mắt của Hạ Nhan Cửu bỗng nhiên lóe lên sự phấn khích. Như để xác nhận điều gì đó, cô đưa ngón tay mạnh mẽ bấm vào cánh tay mảnh khảnh của mình. Đau, hóa ra, mình đã tái sinh, hóa ra, mình thật sự đã tái sinh, mang theo niềm vui sướng vô bờ. Hạ Nhan Cửu lập tức đứng dậy khỏi giường, tìm cuốn lịch trên bàn. Hôm nay là 3 năm trước, ngày mình nhập học năm tư đại học. Nếu như ta đã được tái sinh, ông trời đã cho ta cơ hội này, vậy thì ta sẽ gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, từ nay cắt đứt tình cảm. Cả đời này, ta tuyệt đối không để ai ức hiếp mình nữa. Cái chết của bố mẹ không thể thay đổi, nhưng ta tuyệt đối không để anh trai xảy ra chuyện. Ta sẽ giành lại tất cả. Đôi mắt sáng của Hạ Nhan Cửu lập tức bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Màu đỏ rực của sự căm hận dường như muốn thiêu rụi cả thế giới này. Sau khi cố gắng ổn định cảm xúc, Hạ Nhan Cửu mặc quần áo chỉnh tề, bước xuống lầu. Hôm nay là ngày nhập học năm tư đại học. Năm đó, để cảm ơn cô mình vì đã chăm sóc suốt bao năm và để chăm sóc Viện Mộng Giao người nhỏ hơn cô một tuổi, Hạ Nhan Cửu đã đặc biệt chờ một năm để cùng Viện Mộng Giao nhập học. Nhưng trong năm nay, đã xảy ra hai sự kiện lớn. Đầu tiên, thiết kế tốt nghiệp của cô bị vu cáo là sao chép. Kết quả là cô bị trường đuổi học. Sau đó, cô của cô nói đã nhờ người hỏi thăm, nhưng mọi việc rơi vào bế tắc. Cuối cùng, để hoàn thành ước mơ thiết kế của mình, Hạ Nhan Cửu đã phải trao lại bản thiết kế tốt nghiệp cho Viện Mộng Giao. Viện Mộng Giao đã sử dụng bản thiết kế này để tham gia cuộc thi cơ khí đạt giải nhất toàn đế đô về hạng mục thiết kế. Sau khi tốt nghiệp, cô ta đã thành công gia nhập Viện Thiết kế đế đô, tiếp cận tầng lớp thượng lưu và giới quý tộc. Lúc đó, cô của cô còn an ủi, nói rằng dù ai đoạt giải cũng không quan trọng vì hai người là chị em ruột. Còn bản thân Hạ Nhan Cửu thì vào làm việc tại Viện Thiết kế của nhà họ Viện, trở thành một nhân viên thiết kế cơ khí đầy cực khổ. Mỗi ngày đều bị giao công việc quá tải nhưng lại không có chút giá trị kỹ thuật nào. Giống như một lao động rẻ tiền. Nhưng lúc đó cô vẫn đặc biệt biết ơn cô và chú đã bàn bạc để giúp mình có được công việc này. Vì mình không có bằng tốt nghiệp, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều đó chắc chắn là do Hạ Phong Ngọc và Viện Mộng Giao sắp đặt. Sự kiện thứ hai là chuyện xảy ra với anh trai cô, Hạ Kiệt Vân. Nghĩ đến đây, Hạ Nhan Cửu không khỏi nghiến răng ken két. Anh trai cô là một người chính trực, đẹp trai, tràn đầy ước mơ và năng lượng tích cực, nhưng lại bị hại chết bởi mẹ con rắn độc này trong vụ tai nạn thử nghiệm bay. Còn hai ngày nữa là đến ngày thử bay của anh trai, nên bây giờ cứu anh ấy là việc quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Hạ Nhan Cửu cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, khiến mình trông bình tĩnh hơn một chút, rồi bước xuống lầu. Nhan Cửu, con dậy rồi à? Đến ăn đi nào, sắp phải làm thiết kế tốt nghiệp rồi. Rất tốn não đó, cô đã làm cháo óc cho món con thích nhất cho con đây. Cách chương.